Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Hai bút cùng vẽ. Hai người cũng nhìn đến khoảng cách bọn họ gần nhất, một người bỗng nhiên rũ xuống nổ súng tay che lại dạ dày bộ. Ngã xuống đất cuộn tròn kêu thảm thiết lên. Tần Ngư thấy không rõ hắn chính diện, nhưng Kiều Kiều thấy được. Hắn giống như rất thống khổ. Hơn nữa bên trong những cái đó thi thể miệng đều mở ra. Con kiến, không đúng, thật nhiều con nhện a, từ dạ dày đến thực quản hô hấp ống dẫn. Kỳ thật ngoại thương nói, người muốn chết cũng không dễ dàng. Luôn có cứu viện cùng khôi phục năng lực. Nhưng nếu là bên trong vấn đề, chân chính tử vong vĩnh viễn ở trong nháy mắt. Người này hiển nhiên ở hấp hối. Tiêu Đình Vận nhấp môi, chợt nhận thấy được chính mình không nắm đoạt cổ tay trái bị bắt được. Đối phương sức lực không lớn, nhưng rất là dễ dàng mà mang nàng lược đi ra ngoài. Mới vừa lược đi ra ngoài, liền có hai cái hắc ảnh từ tống trang trung chạy trốn ra tới. Đến gần rồi bọn họ, là nàng hai cái cảnh vệ. Tần Ngư thấy thế liền thu tay, tản ra, bởi vì viên đạn tới. Xoát. Tần Ngư trốn đến một cục đá mặt sau, mới vừa trốn vào đi liền nghe được rất nhiều viên đạn đánh vào trên tảng đá thanh âm. Muốn chết, như thế nào lão nhìn chằm chằm nàng? Trung cổ người hẳn là còn chưa có chết, nhưng cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa bởi vì động tĩnh quá lớn, có hảo chút bị đối phương bắt giữ tới rồi thân ảnh. Một thương đánh trúng, nguyên bản thế lực ngang nhau thậm chí càng tốt hơn chiếm cứ lập tức nghịch truyền. Trên cơ bản tới rồi tan tác nông nỗi. Nếu muốn bảo tồn tốt nhất chiến lực, đó chính là vứt bỏ những người này. Cổ trùng sẽ rời đi cảm nhiễm, rời xa bọn họ, nhưng bọn hắn lúc này đều không phải là hẳn phải chết. Chúng ta yêu cầu thời gian. Tô Lận thanh âm ở trong đêm đen đặc biệt rõ ràng. Diệp Hành nhanh chóng quyết định hạ lệnh rời đi. Không có biện pháp, dù sao cũng là quân nhân xuất thân. Cuối cùng cũng chỉ có thể phục tùng quân lệnh. Rời đi đi nơi nào? Tống trang lão phòng, quan tài ở địa phương. Tiêu Đình Vận cấp ra như vậy mệnh lệnh. Tần Ngư có chút kinh ngạc, bởi vì kia tương đương tự bế tử lộ, làm đối phương vây khốn. Nhưng Tiêu Đình Vận tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, sẽ có như vậy lựa chọn. Tất có nguyên nhân, mọi người phạm vi lớn hướng tống trang sân mà đi. Mới phát hiện đã có không ít người ở chỗ này. Hình như là Vương Tề Vũ kêu tiến vào. Tần Ngư cũng hướng bên kia trốn tránh di động. Theo lý thuyết nàng so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc cảm quan cùng thân thủ đều không phải người thường có thể so sánh nổi. Nhưng vấn đề là rất nhiều viên đạn đều hướng nàng bên này. Này dẫn tới nàng bước đi duy gian. Ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ giống như theo dõi ngươi. Cảm giác được, dẫn tới nàng liền dừng lại phản kích năng lực đều không có. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh che giấu. Hơi có chút chật vật, bất quá cuối cùng vẫn là đến gần rồi lão phòng. Người nhiều, nhà ở liền lớn như vậy. Không có khả năng toàn co đầu rút cổ bên trong. Nên bảo hộ bị bảo hộ. Nên ở trong sân công kích liền ở trong sân nắm đoạt công kích. Tần Ngư tiến nhà ở liền nhìn đến bị thương một ít người cùng bận rộn hai vị pháp y. Tiêu Đình Vận không bị thương. Trên mặt cũng không thấy khuôn mặt u sầu. Giống như vậy hung hiểm cục diện cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng Tần Ngư biết cục diện này ra nàng dự kiến. Nàng cũng không uể oải. Chỉ huy nhân viên cứu trị. Chính mình cũng lại gần cửa nhỏ. Nắm thương nhìn chằm chằm bên ngoài. Hai cái pháp y rất bận. Nhưng đa số khí giới đều không ở nơi này. Muốn cứu người chỉ có thể mượn dùng tống trang bản thân bên trong giản lược đồ vật. Đao cùng miêu tinh. Tống trang chủ nhân gần chút thời gian không ở. Hậu kỳ ta sẽ nói với hắn minh. Đi thôi. Tiêu Đình Vận vừa nói. Đa số người liền đem người bệnh đưa vào hậu viện. Hậu viện có bệ bếp phòng bếp. Có thể thiêu nước ấm từ từ. Nhưng nếu bọn họ ngăn không được bên ngoài người. Đều phải chết, cho ta một khẩu súng. Tần Ngư vừa tiến đến liền phải thương. Tự nhiên có rất nhiều thương cho nàng. Lời này mới vừa nói xong, Tiêu Đình Vận từ người bệnh trong tay kia một phen ném lại đây cho nàng. Tần Ngư cũng không nhiều cái gì, lấy thương liền đi ra ngoài. Nhưng đang muốn kéo môn, Tiêu Đình Vận cũng ra tới. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Trường hợp cũng không tính đặc biệt hỗn loạn. Đại khái là bởi vì người lãnh đạo bản thân không hoảng hốt. Nhưng nàng nhất cử nhất động cũng ở đa số người chú ý bên trong. Tiêu tiểu thư, ta không kiến nghị ngươi đi ra ngoài. Trương Lực bọn người ở bên ngoài. Cũng liền hai vị pháp y cùng vài vị vết thương nhẹ cảnh vệ ở hỗ trợ. Còn lại đều ở bên ngoài chống đỡ công kích. Lời này là Tô Lận nói. Tiêu Đình Vận, ta xưa nay không nghe người khác kiến nghị. Đặc biệt là nguy cấp thời khắc. Sau đó liền cũng không quay đầu lại phải đi ra ngoài. Tần Ngư nhướng mày, nhìn Tô Lận liếc mắt một cái. Kéo lên môn, người đều ra tới. Diệp Hành cũng vô pháp nói cái gì. Đặc biệt là Tiêu Đình Vận thương pháp thực chuẩn. Ở như vậy hoàn cảnh đấu súng chuẩn suất đều có tam trung nhị trình độ. Bất quá làm Diệp Hành cùng Tiêu Đình Vận kinh ngạc chính là Tần Ngư. Người này, hai tay hai thanh thương. Nhìn cái gì, ta chính mình bản thân cũng có một phen. Nàng nói, trọng điểm không phải cái này. Là, hai người còn chưa nói cái gì. Tần Ngư giơ tay hai thương đi ra ngoài. Toàn trung, hai người kinh ngạc. Này, Tần Ngư không nói chuyện. Bởi vì không thích hợp. Đối phương tiến phong tỏa hướng nội. Kiều Kiều, trốn hảo. Đừng làm cho bọn họ phát hiện. Đúng rồi, người chỏng mắt, thế gian mắt mèo hạt châu mới ở buổi tối ngày mai. Ta là thiên giới, hành, người nghiu bức, Tần Ngư cũng không nói. Chỉ nghe Kiều Kiều nhắc nhở, thằng nhãi này tránh ở trên nóc nhà. Trên cao nhìn xuống lấy đêm coi năng lực quan trắc toàn trường. Từ hắn cấp Tần Ngư chỉ huy, Tần Ngư lại nổ súng nhắm chuẩn. Bực này với khai góc nhìn của Thượng Đế. Kia thương pháp có thể không chuẩn sao? Một viên đạn một người. Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian. Tần Ngư xong thương tề hạ. Một đợt hai thương mang đi hai người. Này không một hồi liền xử lý đối phương mười mấy hai mươi người. Đốn làm cho bọn họ bên này áp lực giảm đi. Tiêu Đình Vận đã nhận ra. Trên mặt mang theo vui mừng. Cũng làm Diệp Hành thay đổi tác chiến kế hoạch. Yểm hộ Tần Ngư. Phụ trợ nàng. Tiết kiệm đạn dược, người bên trái biên, 50 mét thụ sau một người, góc tường tiếp theo người. Tần Ngư cũng không phải chính mình khai quải, còn cấp những người khác nhắc nhở. Nhưng nàng phát hiện mỗi lần nàng nhắc nhở chơi, cơ bản đều là Diệp Hành cùng Tiêu Đình Vận dẫn đầu đoạt đầu người. Hơn nữa người sau số lần càng nhiều, nàng thương pháp quả nhiên so Diệp Hành còn lợi hại đến nhiều. Tự nhiên cũng vượt xa quá không có Kiều Kiều ngoại quải Tần Ngư. Bất quá này không quan trọng. Quan trọng là đối phương không dám liều lĩnh. Hiển nhiên cũng bị như vậy tinh chuẩn xạ kích cấp dọa đến. Vì thế giảm bớt vây quanh tốc độ. Tiếp tục mai phục che giấu. Chờ tân mệnh lệnh. Cũng là như vậy một lát. Tần Ngư nghỉ ngơi hạ. Cũng thay tân viên đạn. Cắt sát. Bên cạnh Tiêu Đình Vận cũng không sai biệt lắm dùng xong rồi viên đạn. Còn lại quân vệ nổ súng biến thiếu. Đem viên đạn để lại cho các nàng. Vì bảo đảm phía chính mình không biến thành bia ngắm. Trong viện ngọn đèn dầu đều dập tắt. Một mảnh đen nhánh. Tần Ngư ngồi ở quan tài mặt sau. Trang bị hảo hai thanh thương bên trong viên đạn. Chợt nghe đến Tiêu Đình Vận nói. Các nàng giống như đem ta cùng ngươi nhận sai. Nàng đại khái nhận thấy được Tần Ngư tương đối trễ lại đây. Ngược lại là nàng ở hai cái cảnh vệ hộ tống xuống dưới đến tương đối dễ dàng. Đơn giản một đoán cũng biết nào đó xui xẻo quỷ hấp dẫn đối phương lực chú ý. Tần Ngư đương nhiên cũng đoán được a nội tâm là nghẹn khuất. Nhưng ngoài miệng kiên cường. Không có biện pháp. Ai làm ngươi dáng người hảo. Mà ta dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm đâu. Này. Cũng là hai bút cùng vẽ. Ca ngợi đối phương thời điểm cũng khen ngợi chính mình. Nguy cấp thời khắc còn có thể như vậy đạm nhiên nói giỡn. Tiêu Đình Vận nói. Tần tiểu thư thực hài hước. Tâm thái hảo. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.